cả đời này không rời xa anh. Chương 113. Dựa vào cánh tay của anh. Gocchuyenaudio.com. Trần Vĩ rất đáng ghét nhưng là tôi rất vô tội a. Làm gì đột nhiên liền cô cũng bị liên lụy. Phó Cảnh Ngộ nhìn ánh mắt ủy khuất của Diệp Phồn Tinh một cái, rốt cuộc mở miệng nói ra lý do bản thân tức giận. Tại sao cùng hắn ăn cơm không có nói cho anh? Diệp Phồn Tinh nói, liền lần trước lúc đi gặp em của tôi không biết mẹ tôi cũng hẹn hắn. Nói tới chỗ này, Diệp Phồn Tinh nghiêm túc oán trách lên, thức ăn là hắn gọi, kết quả hắn đều không có tính tiền, trực tiếp liền chạy. Vẫn là tôi dùng tiền của chú để thanh toán. Lúc oán trách, ánh mắt của Diệp Phồn Tinh một mực đang nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, thấy ánh mắt của anh không có lạnh lùng như vậy, mới là một cái tổng kết. Tôi chính là cảm thấy thứ người như vậy không cần phải nói cho chú nghe, tránh cho cay lỗ tai. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, cô giải thích thời điểm, trong mắt có vài phần bất đắc dĩ, nhìn ra được cùng Trần Vĩ ăn cơm, cũng không có cho cô lưu lại ấn tượng tốt. Lại cộng thêm cô hôm nay thái độ đối với Trần Vĩ, cũng nói một điểm này. Phó Cảnh Ngộ nói, sau này lại có chuyện như vậy, nhớ đến nói cho anh biết. Anh ghét trong thế giới của cô ra vào những thứ kia người bừa bộn, nhất là giống như Trần Vĩ như vậy, mãi mãi cũng không muốn gặp lại xuất hiện ở trước mắt Diệp Phồn Tinh. Huống chi loại người như vậy lại cùng Diệp Phồn Tinh từng xem mặt. Diệp Phồn Tinh biết anh là quan tâm mình, gật đầu một cái, được tôi biết rồi. Phó Cảnh Ngộ lúc này mới hài lòng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay món ăn đơn cầm tới, ăn cơm đi. Anh liền ôn hòa nói mấy câu nói, Diệp Phồn Tinh lại cảm giác mình thật giống như bị hiệu trưởng trường học tự mình cho giáo huấn một trận khẩn trương như vậy. Khó trách Trần Vĩ ra mặt dày như vậy, bị Phó Cảnh Ngộ một phát lừa liền sợ đến áo não đi rồi. Diệp Phồn Tinh dựa vào ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào cánh tay của anh, nhìn lấy thực đơn, phía trên hình ảnh nhìn đến nàng nước miếng chảy ròng, vừa đến chỗ ăn cơm, cô liền trở thành con hàng ham ăn, luôn cảm thấy cái gì cũng muốn ăn. Muốn ăn cái gì? Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh bộ dáng này, không nhịn được vểnh lên khóe miệng. Diệp Phồn Tinh nói, đều được chú quyết định là tốt rồi, tôi không chọn. Chỉ cần là ăn cô đều cảm thấy ăn ngon. Phó Cảnh Ngộ nhìn menu, đem menu đặt xuống, mặt của Diệp Phồn Tinh còn dán vào anh. Anh lúc trước không thích người khác dựa vào mình, có thể như bây giờ bị cô dựa vào, lại không có chút nào cảm thấy chán ghét, ngược lại rất thích như vậy bị cô đụng chạm thân cận. Bởi vì ngày hôm qua Diệp Mẫu sự tình, Diệp Phồn Tinh tâm tình một mực rất kém cỏi. Cho tới hôm nay gặp được ba mẹ của Phó Cảnh Ngộ, hiện đang ngồi vào nơi này, cô cả người mới buông lỏng xuống. Phó Cảnh Ngộ thấy cô ngáp một cái, không nhịn cười được, mệt sao? Tối hôm qua ngủ không ngon, cô suốt đêm liền không có ngủ được, cho dù ngủ thiếp đi, đỉnh nhiều một giờ liền tỉnh rồi. Diệp Phồn Tinh dựa vào Phó Cảnh Ngộ đột nhiên nghĩ tới chuyện kết hôn, thời gian kết hôn, như đã định sao? Phó Cảnh Ngộ nói, đúng vậy, Diệp Phồn Tinh hỏi, chuyện sổ hộ khẩu kia làm sao bây giờ? Vẫn còn đang ở trong tay mẹ tôi. Diệp Phồn Tinh có chút buồn bực, nếu như cô cùng Phó Cảnh Ngộ kết hôn, nhất định phải có sổ hộ khẩu, đến lúc đó, cô còn phải trở về tìm Diệp Mẫu để lấy. Diệp Mẫu ngày hôm qua, gocchuyenaudio.com, sau khi trở về, liền đến ở tại tìm thân thích tới khuyên cô. Diệp Phồn Tinh hôm nay mở một cái liền nhận được bao nhiêu cuộc gọi đến. Mọi người đều biết cô muốn kết hôn rồi, nhưng đều là đang khuyên cô không nên manh động. Theo các thân thích phản ứng, Diệp Phồn Tinh đại khái đã có thể tưởng tượng ra được Diệp Mẫu là nói như thế nào. Cách chương.